Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, át chủ bài càng nhiều càng tốt. Không được nhúc nhích, chúng ta là Men in Black, giơ tay lên, Vương Húc sững sờ công phu bên trong, Ayer một cước đạp ra cửa phòng, giơ xạ tuyến thương vọt vào, trong phòng. Đang dùng chùy nện người máy ngoài hành tinh cải tạo già. Bốn cái phân thể cùng một thời gian giơ tay lên. Thiết chùy loảng xoảng một tiếng nện xuống đất. Đừng nổ súng. Ta chỉ là vì nhuyễn trùng tinh nhân. Chế tạo một chút giá rẻ nhân cách hóa hình khoang điều khiển. Chuyện gì xấu cũng không có làm. Bốn cái nửa người trên là người. Nửa người dưới là đĩa bay ngoài hành tinh cải tạo già. Thành thành thật thật giơ tay lên, Ayer lạnh lùng cười cười, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh công năng, đối ngoại tinh cải tạo giả đập tấm hình, trực tiếp trở lại Men in Black tổng bộ. Rất nhanh, tổng bộ liền cấp ra tin tức, cái này ngoài hành tinh cải tạo giả gọi rát rồi, 5 năm trước thu hoạch được chuẩn nhập cho phép, trở thành ở tại trên địa cầu người ngoài hành tinh, 2 năm trước. Rát kéo bởi vì phi pháp bán ra vũ khí, cho không có vũ khí giấy phép người ngoài hành tinh, nhiều lần bị Men in Black bắt giữ, từ đó bị khu trục xuất cảnh, tại địa cầu trong kho tài liệu, rát kéo là cái rất có thiên phú ngoài hành tinh nhà khoa học. Hiện tại hẳn là tại nhiều long tinh cầu ở lại, không nghĩ tới gia hỏa này lại về tới trên địa cầu. Rát rồi. Người dính líu phi pháp nhập cảnh tội, phi pháp cải tạo tội, phi pháp vì người ngoài hành tinh chế tạo nhân loại khu xác tội. Người còn có cái gì muốn nói sao? Ayer đưa điện thoại di động đưa cho Vương Húc, tư thế hiên ngang mở miệng nói. Rát kéo là Camille vung người. Đây là một loại rất kỳ lạ người ngoài hành tinh. Hắn có một cái chủ thể, ba cái như đúc đồng dạng phân thể. Bốn người hợp nhất mới là hoàn chỉnh Camille vung người. Loại này người ngoài hành tinh sức chiến đấu không cao, lại là trong vũ trụ ít có toàn dân nhà khoa học chủng tộc. Mỗi một cái Camille vung người đều có bốn cái đại não, nhận một cái tư tưởng chỉ huy. Bọn hắn trời sinh liền có thể phân tâm tứ dụng. Bốn cái đại não đồng thời học tập, cũng tướng lẫn nhau học được tri thức cùng hưởng. Tại vũ trụ trong chủng tộc 10 phần nổi danh, Men in Black pháp luật, ta so với các ngươi càng tinh tường, các ngươi có thể bắt giữ ta, tịch thu người máy của ta, đối ta chỗ lấy 1 vạn đồng liên bang trở xuống tiền phạt. Cũng tướng ta trục xuất, nhưng là, ta sẽ còn trở lại, lần này chỉ là ta không quá gặp may mắn, lần sau lại nghĩ bắt được ta liền không có như vậy dễ dàng. Rát kéo tư duy rõ ràng, nói chuyện đâu vào đấy, xem xét liền là cái kẻ già đời. Ayer nhíu mày, như thế không kiêng nể gì cả tội phạm, nàng vẫn là thứ nhất lần gặp được, hết lần này tới lần khác nàng còn không cách nào phản bác. Nhìn kỹ, trên người của ta không có vũ khí, cũng không có thương tổn thế, nếu như ta bị không công bằng đối đãi, ta sẽ đi tìm các ngươi cấp trên khiếu nại. Rát kéo ngồi đang đĩa bay bên trên, tại Vương Húc hai người trước mặt chuyển vài vòng, lúc này mới đưa tay ra. Tốt, các ngươi nhanh lên bắt giữ ta đi. Ta bị khu trục xuất cảnh về sau, còn phải nhanh lên gấp trở về. Không thể để cho ta khách hàng sốt ruột chờ. Gia hỏa này thật phách lối. Ayer bị rát kéo khí không nhẹ. Nhỏ giọng đối Vương Húc nói. Vương Húc nhẹ gật đầu. Rát kéo thường xuyên bị Men in Black bắt giữ, bị bắt với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Hôm nay đem nó bắt vào đi, ngày mai khu trục ra địa cầu, hậu thiên gia hỏa này liền sẽ vụng trộm trở về. Có nhu cầu địa phương liền không thiếu vì lợi ích bí quá hóa liều gia hỏa. Tựa như cái này 4 chiếc vì nhuyễn trùng tinh nhân chuẩn bị nhân cách hóa hình người máy. Chính quy đường tắt giá bán 5.000 đồng liên bang. Trên chợ đen giá bán cũng chỉ có 3.000. 4 máy người bán đi. diệt trừ chi phí, rát kéo mã năng kiếm 1 vạn. Tiền phạt với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. Chỉ cần trên địa cầu còn sinh hoạt lấy 25 vạn người ngoài hành tinh. Cái này thị trường còn tồn tại, rát kéo tựa như chuột đồng dạng, ngươi là đuổi không đi hắn, mà lại, coi như đuổi đi rát rồi. Còn có Solawi, anh béo loại hình người tới, Man in Black duy nhất có thể làm, liền là bắt được tiền phạt, bắt được tiền phạt, bắt được lại tiền phạt. Không cách nào làm cho đám người này thương cân động cốt. Aya, ngươi tới trước bên ngoài đi. Ta nói với hắn mấy câu. Vương Húc đứng tại rát mì sợi trước. Đầu cũng không trở về mở miệng nói. Aya nhìn hắn một cái. Muốn nói cái gì lại chưa hề nói. Quay đầu đi tới bên ngoài gian phòng. Đợi đến Aya rời đi về sau. Gian phòng bên trong chỉ còn sót Vương Húc 2 người. Rát kéo có chút không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Quay đầu nhìn một chút chung quanh. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Hỏi thăm vấn đề, ngươi chế tạo vũ khí. Cao nhất có thể đối kháng đẳng cấp gì sinh vật? Cấp C, đẳng cấp này sinh vật. Tại những cái kia không khai sáng thổ dân tinh cầu bên trong. Đủ để được người xưng là thần minh. Rát kéo trả lời rất nhẹ nhàng. Lại làm cho Vương Húc phi thường hài lòng. Men in Black thế giới chung, đại đa số người ngoài hành tinh, đi cũng là khoa học kỹ thuật lưu phái. Tự thân tố chất cũng không mạnh, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho một ít vũ trụ cự thú, hoặc là đặc thù chủng tộc, liền không có đi thân thể tiến hóa lộ tuyến tồn tại. Toàn bộ trong vũ trụ, dựa theo tố chất thân thể, có thể phân ra rất nhiều cấp bậc. Vương Húc nguy hiểm đẳng cấp liền là E. Tại hắn phía trên cấp D. Dựa theo hắn suy tính liền là đại tông sư trình độ này. Lại hướng lên cấp C. Sơ bộ năng rời đi tinh cầu. Tại thái không trung sinh tồn. Thì đối ứng vỡ vụn hư không. Tại công nhận thuyết pháp bên trong. Cấp C được xưng là mặt đất mạnh nhất. Cấp C trở lên cường giả. Thì được người xưng là cường giả tinh tế. Trên địa cầu sử dụng súng laser, súng điện từ, xạ tuyến thương, phản vật chất vũ khí. Đối phó cấp C trở xuống tồn tại một chút một cái. Liên cùng dùng shotgun đánh hỏa kê đồng dạng đơn giản. Nhưng đã đến cấp B, những vũ khí này liền không có như vậy hữu dụng. Tựa như Vương Húc năng cơ bản miễn dịch thuốc nổ loại vũ khí đồng dạng. Cấp B cũng có thể cơ bản miễn dịch những năng lượng này vũ khí. Trong truyền thuyết, đến địa cầu chủ trì gia nhập tinh tế liên minh nghi thức vị kia đại lão. Liền là một vị bị đánh giá là cấp A tồn tại. Có thể đánh nổ một chiếc phi thuyền loại nhỏ năng lượng vũ khí. Đánh vào vị này đại lão trên thân, nhiều nhất chỉ có thể đem hắn đánh lui. Ngạnh kháng hạch đạn cũng không có vấn đề gì. Vương Húc tra duyệt Man in Black tư liệu, trên địa cầu có vũ khí, nhiều nhất có thể đối phó cấp C tồn tại. Loại này đại uy lực vũ khí chỉ nắm giữ tại vương bài thám viên trên thân. Vương Húc thử nghiệm xin một chút, lấy hắn cấp bậc lại không cách nào thông qua. Có thể được đến cấp C vũ khí phương thức, chỉ có tốn hao 2 vạn đồng liên bang, từ rách buôn lậu súng trong tiệm vào tay. Chỉ tiếc, trải qua mấy lần đại mua sắm, lại cho con thỏ mấy người phát chia hoa hồng. Vương Húc trên thân đã không có tiền. Hắn nếu như muốn cầm tới cấp C vũ khí, chỉ có thể chậm rãi tại Man in Black bên trong trèo lên trên. Hoặc là thông qua một chút không quá thân mật thủ đoạn. Cái trước tốn thời gian phí sức, cái sau Vương Húc lại không nghĩ dùng. Bởi vì địa cầu còn có rất lớn đào móc giá trị. Vương Húc lựa chọn gia nhập Man in Black, liền là cảm thấy địa cầu tiềm lực còn có rất nhiều. Vì cực nhỏ lợi nhỏ, tại nơi này gây sự được không bù mất, vì ta chế tạo một loại năng tiêu diệt cấp B sinh vật vũ khí. Ngươi lần sau đến địa cầu thời điểm, ta đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Để ngươi cùng buôn lậu thương nhân rách đồng dạng, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc chậm rãi mở miệng, nói ra một cái điều kiện. Giát Kéo nghe xong tự liên tiếp lắc đầu, hỏi ngược lại, người biết cái gì là cấp B sinh vật sao? Đó là một loại giáng lâm tại trên địa cầu, đủ để tướng địa cầu hủy diệt nguy hiểm cấp bậc, muốn đối phó bọn chúng cũng không dễ dàng. Bằng vào ta kỹ thuật, nhiều nhất có thể giúp ngươi chế tạo ra đối kháng C cộng cấp bậc vũ khí. Lại hướng lên liền không khả năng, địa cầu hiện hữu vật liệu không đủ để kiến tạo loại kia vũ khí. Trước đừng thất vọng, ta chế tạo C cộng cấp vũ khí cũng không phải rách trong cửa hàng, loại kia miễn cưỡng có thể đối phó cấp C sinh vật vũ khí, mà là có thể làm được triệt để tiêu diệt. Một kích tiêu diệt cấp C sinh vật, kích thương cấp B sinh vật, đầy đủ ngươi ra vẻ ta đây. Ngang cấp sinh vật nguy hiểm bên trong, tự thân cũng có chia cao thấp. Đối với cái này một điểm Vương Húc cũng là rõ ràng. Nghe được Giát Kéo trả lời, Vương Húc lâm vào suy nghĩ. C cộng cấp vũ khí, đủ để tiêu diệt vỡ vụn cấp võ đạo cường giả. Dạng này át chủ bài, tựa như trong thời gian ngắn cũng đủ. Giát Kéo trước đó còn nói qua, địa cầu hiện hữu vật liệu không đủ để kiến tạo cấp B vũ khí. Nếu như vật liệu đầy đủ đâu, Giát Kéo có phải hay không năng miễn cưỡng chế tạo ra? Đối cấp B sinh vật cũng có vũ khí uy hiếp. Vương Húc tâm tư bách chuyển, cảm thấy tại Giát Kéo trên thân tiến hành đầu tư, có lẽ là cái lựa chọn rất tốt. Dù sao át chủ bài là càng nhiều càng tốt. Hợp tác đi, quan thương cấu kết mới là vương đạo. Việc buôn bán của ngươi không hợp pháp, cho nên ngươi cần bảo hộ. Ngươi hiểu ta ý tứ à? Đương nhiên, ta rất nguyện ý ra một bộ phận phí bảo hộ. Cũng thật cao hứng năng cùng ngươi làm bằng hữu. Thân yêu VK thám viên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?